Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích huyết ma long quyền. Trên người Ô Tiếu Thiên dâng lên ma quang màu máu. Những con long mãng dữ tợn vừa to vừa dài xuất hiện, di chuyển quanh người hắn, phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ chói tai. Trên người con long mãng kia bộc phát ra điện quang chói mắt. Trên đài thăng long lập tức rực rỡ huyết quang, sát khí vô biên bao phủ chập trùng. Nói là xích huyết ma long quyền nhưng chỉ diễn hóa ra long mãng, chứng tỏ Ô Tiếu Thiên vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao siêu. Nhưng dù thế, uy thế thế này đã đủ đáng sợ, khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi. Nương theo sát khí đáng sợ mà huyết điện long mãng bộc phát ra, Ô Tiếu Thiên liên tục xông về phía trước, lại tấn công Khương Tử Diệp một lần nữa. Trong mấy giây, hai người trên đài thăng long đã giao thủ mấy chục chiêu. Trong thiên địa đều là huyết quang vô biên và biển mây vô tận. Huyết diệt sơn hà, đại chiến đến giai đoạn cao trào, Ô Tiếu Thiên quát to một tiếng, quyền mang ngưng tụ giữa năm ngón tay lóe lên huyết mang vô cùng chói mắt. Huyết mang kia tựa như mặt trời nóng bỏng, dưới sự trợ lực của quyền mang, nó như tia sáng bay vào trong biển mây rộng lớn. Oanh, biển mây vô tận lập tức dấy lên ánh lửa màu máu, trong ánh lửa có điện mang nhấp nháy. Sát khí dao động, quyền mang càn quét điên cuồng, thật sự như sắp đánh tan được cả biển mây. Dưới thế tấn công như thế, rõ ràng khí thế trên người Khương Tử Diệp yếu hơn rất nhiều, thậm chí còn bị dư âm đánh trúng nhiều lần. Ha ha, thấy thế, Ô Tiếu Thiên há miệng cười to, chiêu pháp trong tay càng mạnh mẽ hơn. Ha ha ha, đã quá, đỡ thêm một chiêu của ta đi. Giữa bầu trời có tiếng sấm rền cuồn cuộn. Những tia điện quang màu máu xẹt qua hư không, chiếu rọi lên khuôn mặt vô cùng dữ tợn của Ô Tiếu Thiên. Lâm Nhất đã từng gặp sát chiêu này trong thú triều nghìn năm khó gặp, lúc đó khiến mọi người cực kỳ rung động, hôm nay uy lực của nó lại càng đáng sợ hơn, chỉ dị tượng thôi đã khổng lồ hơn gấp mấy lần rồi. Chín long mãng màu máu dài hơn 10 trượng với thân thể khổng lồ không ngừng bay lượn, trên người có điện quang chớp lóe. Huyết mãng tập trung sau lưng Ô Tiếu Thiên. Giống như chín cánh ma thủ xé rách bầu trời, trong lúc chúng nó tập trung, uy thế huyết sát trên người Ô Tiếu Thiên càng trở nên kinh khủng hơn. Cửu Long Chiến Thiên, đợi khí thế cô đọng đến mức tối đa, Ô Tiếu Thiên lại quát lên một tiếng, siết chặt năm ngón tay, chín con huyết mãng bị hắn kéo trong tay như giữ chân, sau đó hung hăng đánh về phía Khương Tử Diệp. Vụt vụt vụt, những nơi có sát khí màu máu đi qua như bị kết tủa. Tồn tại trong hư không một lúc lâu vẫn không tan biến, thế tấn công bá đạo khiến người ta sợ mất hồn, thay đổi sắc mặt. Kinh khủng, quá kinh khủng, đòn tấn công đáng sợ, ma sát ngưng tụ từ máu tươi nhuộm đỏ một nửa bầu trời, ánh sáng phủ kín mặt hồ như muốn hòa tan máu tươi vào trong nước hồ. Cách chương.